Đỉnh cấp rể quý, chương 192, kế hoạch bại lộ, góc truyện audio.com. Nhóc con, nếu như mày biết điều thì mau cút đi cho ông đây, nói thật cho mày biết, đêm nay ông đây chắc chắn muốn người phụ nữ này rồi. Cho dù ở ngay trước mặt thằng chồng vô dụng của cô ta, ông đây cũng nói câu này, vẻ mặt Diệp Minh Mân lạnh lùng âm hiểm nhìn A Hào. Ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, nếu A Hào biết điều, vậy thì tốt, còn nếu không biết điều, vậy 10 vệ sĩ bên ngoài của anh ta cũng không phải chỉ ăn chay. Dầm, đúng lúc này, từ cửa truyền đến tiếng vang rất lớn, Diệp Minh Mân và Khang Hải Ba đều giật mình nhìn về phía cửa. Lại thấy cửa gỗ vừa rồi vẫn đang đóng chặt bị người ta dùng một cước đá văng, một thanh niên mặt không cảm xúc bình tĩnh bước đến. Mẹ nó đây là ai, ai bảo mày đi vào, Diệp Minh Mân sầm mặt quát lớn, anh ta cũng không nhận ra Trần Giật Thần. Còn tưởng Trần Giật Thần là khách trong Sơn Trang, cố ý đến gây chuyện, Trần Giật Thần không để ý đến Diệp Minh Mân, mà đi đến bên cạnh Hạ Nhược Y. Nhẹ nhàng lấy ly rượu trong tay Hạ Nhược Y xuống, dịu dàng nói, đừng uống nữa, hu hu, chồng à, xin lỗi, em thật vô dụng. Thấy người đến là Trần Giật Thần, trong đôi mắt mơ màng của Hạ Nhược Y lập tức lộ ra một tầng sương mỏng. Cũng không thể kiềm chế tâm trạng được nữa, ông lấy eo Trần Giật Thần, khóc lên nức nở, Trần Giật Thần thở dài, bé ngốc nói xin lỗi gì với anh chứ? Em đã làm rất tốt rồi, nếu nói cần phải xin lỗi thì cũng là anh có lỗi với em. Nhưng mà em thật sự rất muốn giúp anh, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Nhược Y đỏ au, vừa nức nở khóc vừa nói, giúp cái dám. Diệp Minh Mân tức không chịu được mà mắng một câu, còn tưởng người đạp cửa đi vào là nhân vật hung ác gì. Hóa ra lại là thằng chồng vô dụng của Hạ Nhược Y, đồ ăn hại này, ai cho anh ta lá gan đạp cửa, cút ra ngoài, ông đây chỉ cho mày 30 giây. Diệp Minh Mân trừng mắt nhìn Trần Giật Thần, chỉ vào cửa giống lên, bụng của anh ta đã khô nóng không chịu được, mắt thấy sắp được làm Hạ Nhược Y. Kết quả lại liên tục bị người ta cắt ngang, khiến anh ta tức giận, không thể kiềm nổi, bảo tao cút ra ngoài. Trần Giật Thần mặt không cảm xúc liếc nhìn Diệp Minh Mân, sao nào, không bằng lòng, Diệp Minh Mân cười dữ tợn, nói, không bằng lòng. Vậy ông đây chơi vợ mày ở ngay trước mặt thằng vô dụng nhà mày, kế hoạch bại lộ, Diệp Minh Mân cũng lười giả vờ với Trần Giật Thần. Dù sao ngoài cửa vẫn còn mười mấy tay đấm, chỉ cần anh ta ra lệnh một tiếng, mười mấy tay đấm này sẽ xông vào chế ngự Trần Giật Thần và A Hào. Đến lúc đó, anh ta hoàn toàn có thể đùa giỡn Hạ Nhược Y ở ngay trước mặt Trần Giật Thần, cắm một cái sừng thật lớn cho Trần Giật Thần. Giám đốc Diệp, nghe tôi nói này, ngài dứt khoát đừng cho thằng vô dụng này đi ra, cứ để anh ta ở trong này. Sau đó trơ mắt nhìn người phụ nữ anh ta kết hôn 3 năm cũng không chạm đến, rên rỉ thở gấp dưới háng ngài, Khang Hải Ba hưng phấn giật dây nói. Trên khuôn mặt là nụ cười biến thái, bình thường anh ta từng chơi rất nhiều phụ nữ đã có chồng trong gia đình tử tế. Nhưng cũng chưa bao giờ chơi ngay trước mặt chồng người ta, loại cảm giác đó chắc chắn rất kích thích, được ông đây nghe cậu. Nếu thằng vô dụng này đã không có ý định ra ngoài, vậy đúng lúc hôm nay ông đây cho anh ta nhìn xem vợ anh ta dâm đãng đến nhường nào. Diệp Minh Mân hưng phấn liếm môi, thằng nhóc Khang Hải Ba này đúng là biết chơi, loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra, đều vào hết cho tôi. Diệp Minh Mân ra lệnh một tiếng, mười tay đấm bên ngoài cửa gần như ngay lập tức ùn ùn xông vào, ánh mắt hung ác bắn về phía Trần Giật Thần. Lúc Trần Giật Thần đi vào, nói là quen biết Diệp Minh Mân, vì thế bọn họ cũng không ngăn cản. Không ngờ đảo mắt một cái Trần Giật Thần đã một cước đạp cửa, dọa bọn họ khiếp sợ vô cùng. Mấy người đều đã chuẩn bị xong tinh thần bị Diệp Minh Mân mắng chửi té tát, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Diệp Minh Mân. Lại cũng không phải là tức giận, mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Trần Giật Thần này, vẫn phải trừng trị một trận. Tự quỳ hay là để người của ông đây giúp mày quỳ, Diệp Minh Mân cười gằn nhìn về phía Trần Giật Thần và A Hào, anh ta thấy. Nếu Trần Giật Thần và A Hào biết điều, chắc hẳn bây giờ nên lập tức quỳ xuống, dập đầu mấy cái với anh ta, không biết sống chết, A Hào hừ lạnh nói. Trực tiếp bước đến trước mặt Diệp Minh Mân, trong ánh mắt kinh sợ đến cùng cực của Diệp Minh Mân, giơ tay nắm lấy cổ Diệp Minh Mân. giống như đang xách gà, bất thình lình xách Diệp Minh Mân lên, thả giám đốc Diệp ra, mắt của mười mấy tay đấm như sắp nứt ra, móc dao găm. Tức giận đùng đùng xông đến, dầm A Hào ném Diệp Minh Mân vào tường như đang ném rác, sau đó như hổ gặp bầy dê, xông về phía mười tên tay đấm. Trận đánh qua đi, mười tay đấm đều như tôm chân mềm mà ngã xuống đất không dậy nổi, không có người nào có thể đứng thẳng. Tất cả những chuyện này nói thì rất chậm, nhưng từ khi A Hào nhấc Diệp Minh Mân đến khi mười tay đấm ngã xuống. Toàn bộ quá trình cũng chưa đến 30 giây, Diệp Minh Mân mời mười tay đấm đến, bị A Hào nghiền ép hoàn toàn, không hề có sức chống đỡ, lạch cạch. Trong phòng bao yên tĩnh, thanh âm mồ hôi lạnh trên trán Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn rơi xuống rõ ràng đến mức có thể nghe thấy. Hai mắt Diệp Minh Mân trừng lớn, hoảng sợ trên mặt đã không cách nào diễn đạt bằng lời nói, tay đấm chuyên nghiệp mà anh ta bỏ ra hơn 3 tỷ thuê. Ngay cả 30 giây cũng không chống đỡ được, đây rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì, chỉ có Trần Giật Thần. Từ đầu đến cuối ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, anh hiểu rõ bản lĩnh của A Hào nhất, võ giả đã chạm đến ranh giới của Minh Kình Trung Kỳ. Nếu mấy người bình thường cũng không đối phó được, vậy mới thật mất mặt tự quỳ hay là để tao giúp bọn mày. A Hào mặt không cảm xúc nhìn về phía Diệp Minh Mân, Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn, ba người này to gan lớn mật lắm, cũng dám bảo Trần Giật Thần quỳ xuống. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, hiểu lầm Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn đều sợ run cả người. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, bản lĩnh của A Hào bày ra ở đó, ngay cả mười tay đấm của Diệp Minh Mân cũng không phải là đối thủ của A Hào. Bọn họ đi lên, chắc chắn sẽ bị A Hào coi như bao thịt mà đánh tơi bời, vì vậy lúc này chịu thua là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà bảo bọn họ quỳ xuống trước mặt tên vô dụng Trần Giật Thần này, đó là chuyện không thể nào, không quỳ, lông mày A Hào nhíu lại. Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn muốn giải thích nhưng A Hào lại không cho hai người cơ hội, bước một bước đến trước mặt hai người. Nhanh như chớp mà đá hai phát, răng rắc tiếng gãy xương giòn giã vang lên, hai người cùng kêu thảm thiết, cẳng chân mềm nhũn. Trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, đau đớn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, sau đó A Hào lại đi đến trước mặt Diệp Minh Mân. Tao là người nhà họ Diệp, nếu như mày dám động vào tao, chắc chắn nhà họ Diệp sẽ diệt cả nhà mày, Diệp Minh Mân ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp. Bây giờ anh ta cũng chỉ có thể hy vọng Trần Giật Thần sẽ e ngại danh xưng nhà họ Diệp, dù sao đối với nhà họ Hạ mà nói. Nhà họ Diệp chính là một ngọn núi lớn không thể vượt qua, bốp, diệt cả nhà, A Hào cười lạnh, cũng không khách khí với Diệp Minh Mân. Lập tức tát một cái thật mạnh lên mặt Diệp Minh Mân, tát ra mấy chiếc răng dính đầy máu, Trần Giật Thần sẽ sợ nhà họ Diệp sao, căn bản sẽ không. Nhà họ Diệp không sợ Trần Giật Thần đã là khá lắm rồi, người khác không hiểu rõ Trần Giật Thần, nhưng A Hào vẫn hiểu rõ phần nào, A Hào rất rõ ràng. Trần Giật Thần vốn không đặt nhà họ Diệp vào mắt, huống hồ, nhà họ Diệp đằng sau Diệp Minh Mân chỉ là con rối mà thôi. Nhà họ Diệp chân chính là nhà họ Diệp do Diệp Hải Đường nắm giữ, cách trương.